Đạo quân, chương 1844, hẳn là bị diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Quyền chắp tay chào, nhưng đào lược, ôi một tiếng, là Triệu đại nhân sao? Lão nô bồi tội cho ngài. Dứt lời hất vạt áo lên, muốn quỳ xuống cho đối phương. Triệu Công Quyền bị động tác này của hắn làm cho sợ hết hồn. Tranh thủ đưa tay đỡ lấy. Hai tên tiểu thái giám đi theo cũng bị dọa, tranh thủ đưa tay nâng đỡ. Đào Lược lại quyết tâm muốn quỳ. Triệu Công Quyền ra sức ngăn cản, cuống quýt hỏi: "Đào tổng quản, ngày này là cớ gì?" Đào Lược than thở: "Ai, đều là lão nô không biết quản giáo. Tuy Thiệu Bình Ba là quan viên triều đình, nhưng không thực chức, tạm thời còn ở Hắc Thủy Đài ta nhậm chức. Vẫn là người của Hắc Thủy Đài ta, nghe nói gia hỏa này không hiểu chuyện, hôm qua lại chạy đến Triệu phủ quấy rầy Triệu đại nhân. Lão nô thực không yên lòng, ở nơi này bồi cái không phải cho ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng." Triệu Công Quyền nhất thời lúng túng: "Không liên quan tới Đào tổng quản, không liên quan tới Đào tổng quản." Đào Lược: "Đích xác là lão nô không quản giáo tốt. Triệu đại nhân, ngài quản giáo tốt, ngài nên giúp lão nô hào hào quản giáo những đồ vật không nghe lời kia." Lời này nghe như thế nào cũng thấy không đúng, làm trong lòng Triệu Công Quyền có chút sợ hãi, vội nói: "Đào tổng quản, nói quá lời, ngài nói quá lời." Đào Lược: "Vậy Triệu đại nhân là chịu tha thứ lão nô." "Này," Triệu Công Quyền giải thích: "Đào tổng quản, Thiệu Bình Ba là Thiệu Bình Ba, Hắc Thủy Đài là Hắc Thủy Đài. Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau." Đào Lược ý vị thâm trường nói. Nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là người Hắc Thủy Đài a. "Ai, thôi, Triệu đại nhân đã không tính toán, vậy lão nô liền cảm ơn. Triệu đại nhân công vụ bề bộn, lão nô không dám quấy rầy." Triệu Công Quyền ước gì không dây dưa sự tình này nữa, vội vàng chắp tay nói: "Đào tổng quản, ngài đi thong thả." Đào Lược cúi người, xoay người rời đi, nhưng vừa đi vừa giáo huấn hai tiểu thái giám tùy tùng. Người hôm trước theo Thiệu đại nhân đi vào Triệu phủ gây chuyện, đều tìm ra cho ta. Một người nhận 30 côn, truyền lời xuống, để các huynh đệ nhớ kỹ, phủ đệ của Triệu đại nhân không phải địa phương để bọn hắn ngang ngược. Sau này nhìn thấy người của nội sử phủ đều phải mở to mắt tránh khỏi cho ta. "Vâng," hai tên thái giám đáp lại. Triệu Công Quyền đang muốn xoay người rời đi, thân hình cứng đờ, nghe đã rõ ràng, đối phương không phải cảnh cáo người phía dưới, rõ ràng là nói cho hắn nghe. Cũng đã hiểu, hôm qua hắn đánh Thiệu Bình Ba, trêu đến lão gia hỏa này không cao hứng. Thiệu Bình Ba khoác đại kỳ của Hắc Thủy Đài, lão gia hỏa này 10 có 8 9 là cho rằng mình không để hắn ở trong mắt. Đánh mặt hắn, cái gì gọi là nhìn thấy người của nội sử phủ đều phải mở to mắt. Triệu Công Quyền có chút không rét mà run, có chút thời điểm, những đại thần như bọn hắn không sợ hoàng đế, dù sao quy củ bày ở đó, nhưng như Đào Lược, quy củ chỉ là mặt ngoài. Ở bề ngoài thực cực kỳ giảng quy củ, nhưng sau lưng sẽ không nói quy củ gì. Đặc biệt là Đào Lược tay cầm Hắc Thủy Đài, kia là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, thế lực khổng lồ, thẩm thấu rộng khắp, trên tay không biết nắm giữ bao nhiêu tư liệu. Bình thường không can dự triều chính thì thôi, nhưng một khi nhằm vào, hắn sẽ không chịu nổi. Trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng có chút tức giận. Thiệu Bình Ba đang lợi dụng thân phận Hắc Thủy Đài làm ác. Người Hắc Thủy Đài chạy đến Triệu phủ ta giết người, giết còn là nhi tử của ta. Ngươi làm như cái gì cũng không biết. Cả triều có người tóm thân phận Hắc Thủy Đài của Thiệu Bình Ba gây sự sao? Bây giờ ta chỉ hơi giáo huấn, ngươi liền muốn trở mặt sao? Đào tổng quản, Đào tổng quản xin dừng bước. Triệu Công Quyền lấy lại tinh thần hô to đuổi theo. Phải tìm đối phương nói chuyện a. Thiệu Bình Ba chủ động cầu hôn. Trong núi rừng, nhận được tin tức bên kinh thành Tấn Quốc truyền đến, Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, Giả Vô Quần viết ở sau lưng Nguyên Tòng, vì bảo đảm những học trò kia. Ngưu Hữu Đạo run run tin tức trong tay, cười ha ha nói, đi vòng một vòng lại trở về. Tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán, bội phục. Giả Vô Quần cười khổ lắc đầu, mỗ cũng ngoài ý muốn, chỉ là tiện tay đả kích, không hề nghĩ rằng Thiệu sẽ khuất phục. Tuy hoàn thành mục đích sớm định ra, nhưng Phiêu Miểu các can dự làm kế hoạch nguyên bản không dám tiếp tục nữa. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, lại nhìn tin tức trên tay, không khỏi nói thầm, học trò, hắn thật rất ngoài ý muốn. Thiệu Bình Ba sẽ vì những người kia khuất phục, này không giống như phong cách của Thiệu Bình Ba, người có thể để Thiệu Bình Ba quan tâm như vậy. Lần này chân chính gây nên hắn chú ý, trước đây hắn chưa bao giờ để những người này ở trong mắt. Hắn chuẩn bị quay đầu lại sắp xếp người tiến hành quan tâm. Lại có Kim Sí giáng lâm, Ngụy Đa Định lấy thư đi phiên dịch, kết quả phát hiện là một phong thư bình thường, không cần dịch, lập tức đưa tới. Ngưu Hữu Đạo tiếp nhận nhìn qua, nở nụ cười, này hẳn là thừa tướng đưa thư cho tiên sinh, tiện tay đưa cho đối phương. Giả Vô Quần vội vàng tiếp nhận kiểm tra, phát hiện trong thư không có ký tên, cũng không có tục danh, chỉ nói chút chuyện nhà, như bách tính bình thường lải nhải. Bất quá Giả Vô Quần xem hiểu ý tứ trong thư, Tử Bình Hưu không biết phát sinh sự tình gì, nhưng bên Nam Châu phái người đến, để Gia Quyến trước tiên lấy danh nghĩa đi ra ngoài du ngoạn rời kinh. Tuy người viết thư không lưu danh, nhưng hắn nhìn ra chữ viết là của Tử Bình Hưu, sợ thư bị người chặn được vì vậy giấu giếm, cũng nhìn ra Nam Châu đang giúp Tử Phủ ở trong bóng tối chuẩn bị rút đi. Một khi có biến, có thể nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cái này, biết không phải hứa hẹn trên đầu lưỡi, mà là thực tiễn. Giả Vô Quần triệt để yên tâm, lại lần nữa cúc cung biểu thị cảm tạ với Ngưu Hữu Đạo, là chân tâm cảm tạ. Biết Nam Châu làm như vậy so với Diệt Khẩu thì gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Sau đó Giả Vô Quần viết thư cho Tử Bình Hưu, bảo Tử Bình Hưu an tâm, cũng là vì để Tử Bình Hưu an tâm phối hợp. Ngưu Hữu Đạo không ngăn cản. Vào buổi tối, bên này lại thu được tin tức từ Nam Châu đến. Sau khi Ngưu Hữu Đạo xem xong tạm thời rời nơi ẩn cư, nửa đêm, hắn xuất hiện ở bên một bờ sông. Bờ sông có một thuyền đánh cá bỏ neo, ngư ông ngồi một mình ở đầu thuyền. Ngưu Hữu Đạo tự động lên thuyền, ngư ông chống gậy trúc, đẩy bờ một cái, thuyền ung dung rời bến, chạy về phía giữa sông. Nhìn quanh không người, Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống hỏi, sao ngươi lại tự mình chạy tới? Ngư ông nói, vừa vặn có việc xuất cảnh, sắp xếp người hơi phiền phức, tiện thể qua một chuyến. Sự tình ngươi muốn tra có đầu mối, khu vực ngươi cho, quả nhiên có người mất tích, gần đây có 3 người Phiêu Miểu Các mất tích, hơi có động tĩnh, nhân viên Phiêu Miểu Các ở vùng Tề Kinh đang tìm, người tới chính là Sa Như Lai. Ngưu Hữu Đạo ngoài ý muốn, 3 người, chỗ ta chỉ có 2 người, Sa Như Lai, một người gọi Hải Cầu An, một người gọi Lư Ngụy. 2 người này vốn là người Phiêu Miểu Các trú ở khu vực Tề Kinh. Còn có một người tên Tần Yêu Quảng, hơi có thân phận, trưởng quỹ một trong 9 tiền trang của Phiêu Miểu Các ở Tề Kinh. Ngưu Hữu Đạo, bộ dạng 3 người ra sao? Sa Như Lai, tướng mạo thế nào ta không biết, bất quá căn cứ ngươi cung cấp tình huống, thêm vào ta hiểu rõ Phiêu Miểu Các, 3 người hẳn là một tổ. Tần Yêu Quảng là thượng tuyến của 2 người khác. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, người tiền trang không phải chỉ phụ trách sự vụ tiền trang, sao sẽ trở thành thượng tuyến của 2 người kia? Sa Như Lai, này chính là vấn đề. 2 người kia hẳn không phải nghe theo thượng tuyến trong khu vực của mình phân phó hành sự, mà là có người lén lút hành sự. Sau khi 2 người này mất tích, Tần Yêu Quản hẳn là bị người diệt khẩu. Ngưu Hữu Đạo, sự tình này không phải đùa giỡn. Ngươi có thể xác định sao? Xa Như Lai, chí ít từ thời gian Hải Cầu An và Lưu Ngụy mất tích phán đoán, hẳn chính là hai người ngươi muốn tìm. Cách Chương.